Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 435, chương 440, đại sư họp. Giang Triệt lúc này là thật nghĩ ổn định lại tâm thần, chậm rãi làm chút chuyện. Thông qua người học sinh này lập nghiệp tam thể công ty quảng cáo. Trước dùng Thâm Đại làm tròn, thu nạp một nhóm người, lại phúc bắn ra, dùng Thâm Thành làm tròn kết bạn một nhóm người. Đây là năm 1994, trước sau Thâm Thành cùng Thâm Đại. Luận năng lực cùng tiềm lực, một lưới xuống đến là bao nhiêu đương thời tinh anh, được bao nhiêu tương lai cá lớn. Liền không nói đều chen lẫn đến chính mình trong chén đi. Nhiều người bằng hữu, nhiều con đường đạo lý luôn luôn không sai. Làm đầu tư không còn phải trước bày ra tới tên cùng mặt sao? Bằng không thì người khác làm sao tìm tới ngươi, tiếp nhận ngươi? Tương lai có khả năng moi ngành nghề nhiều như vậy, Giang Triệt không có khả năng đều chính mình một tay làm qua tới. Như thế, những người này giá trị liền lớn. Đến mức sự tình tại sao là thông qua học sinh lập nghiệp công ty quảng cáo, mà không phải hắn nghi mọi nhà điện ông chủ thân phận đi làm. Đạo lý kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói thí dụ như UFO xã các đại gia, từng cái tâm cao khí ngạo, tinh thần đại hải. Giả sử Giang Triệt thật bày ra tới nghi mọi nhà điện ông chủ thân phận, nói muốn dẫn bọn hắn lập nghiệp, phát tài, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn nguyện ý. Mà lại cho dù có một bộ phận người nguyện ý, như thế lợi ích quan hệ, lại làm sao so được với cùng một chỗ từ không tới có khởi xướng tới huynh đệ. Lại tỉ như những cái kia xí nghiệp, coi ngươi là nghi mọi nhà điện, cái kia chính là trực tiếp nhất cùng mẫn cảm lợi ích quan hệ. Cái gì đến hướng cẩn thận tính toán cùng suy tính, mà coi ngươi là một học sinh lập nghiệp công ty quảng cáo. Lại có người mạch liên hệ tại, ngươi chính là phục vụ tính chất, là có thể không ngại vịn một thanh đối tượng. Trước đó mở rộng hội chuẩn bị mấy ngày nay, các bạn học bất luận là bên ngoài chạy, vẫn là trong trường học làm biểu ngữ, làm bày kế, cơ hồ đều tận tâm tận lực. Này loại một đám người đồng tâm hiệp lực, đều đầy cõi lòng nhiệt tình, chân thật làm việc cảm giác, Giang Triệt trong lòng ưa thích. Cho nên, bên kia đến cùng là tình huống như thế nào a? Cách ngày ăn điểm tâm thời điểm, Giang Triệt có chút buồn bực. Sự tình rất nhanh liền hỏi thăm rõ ràng. Thâm Đại qua lại làm qua khí công đại sư cùng đặc dị công năng đại sư mang công báo cáo sẽ, mà lại không chỉ một lần. Hiện tại khí công xã cùng đặc dị công năng xã trên tay cũng xác thực cầm lấy trường học phê văn. Đại khái cái này là cái gọi là nhân quả a. Lúc trước một ý nghĩ sai lầm, lòng tham lừa gạt 3.000 khối tiền, kết quả khí công giới liền một đường âm hồn bất tán. Nếu như có khả năng, Giang Triệt tiểu tử thật không muốn lại cùng khí công giới bọn này lừa đảo có cái gì gặp nhau. Dù sao đại lão cất bước nhỏ chỗ bẩn tựa như mèo cứt, kéo đến chôn xuống, quay người lại giả ngây thơ cũng tốt, chứa lãnh ngạo, chứa ngại ngùng, hoặc là dù cho chứa mèo sinh đạo sư đều tốt, tóm lại nhất định phải quang minh. Thế nhưng là tình huống hiện tại, rất rõ ràng liền là cấp lãnh đạo mặt không có câu thông tốt. Hai đầu đường bên trên người quản sự, đem hai cái chuyển động phê tại cùng một ngày. Cái này thứ bảy buổi chiều, bao quát thời gian, địa điểm, mở rộng biết cái này một bên tuyên truyền đều đã làm đã mấy ngày. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta cùng công ty thương lượng kéo dài thời hạn một ngày. Lý Nam Phương là cái làm hiện thực, tư duy ăn khớp rất đơn giản. Nếu đại gia quyết định ra đến muốn làm một chuyện, mà ta là trong đó một phần tử, vậy liền tận một phần lực. Thế nhưng nàng đối với trên buôn bán đồ vật, hiển nhiên rốt đặc cán mai. Cái kia làm sao có thể? Nhiều như vậy công ty nhật trình, nhân viên công tác, đừng nói một ngày, liền là trì hoãn nửa ngày chúng ta đều phải cẩu huyết lâm đầu. Mà lại về sau muốn chơi đều chơi không xoay chuyển. Bên cạnh lập tức có người nói tiếp, thời đại này muốn nói đối với kinh doanh trên trận những vật kia hiểu rõ. Đại khái bất luận cái gì một trường học đều rất khó cùng Thâm Đại so sánh với. Lý Nam Phương xấu hổ ồ một tiếng, nói, cái kia, chấm ngoặc kép, sân bãi cân đối không được, Dương Thần không đi tới đồng thời lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Nguyên lai lão xã trưởng này sáng sớm xuất động. Muốn đi cân đối sân bãi đi. Nhìn hắn vẻ mặt có chút biệt khuất dáng vẻ. Giang Triệt quan tâm một câu. Thế nào? Ầm ĩ vài câu. Không có cãi nhau. Lão Dương nói. Hả? Như người bình thường. Giang Triệt nói. Một cái giảng khoa học người. Nhao nhao bất quá một đám giảng huyền học người. Đơn giản quá như người bình thường bất quá. Huống chi UFO xã khoa học. Kỳ thật cũng không có như vậy khoa học. Ít nhất hiện tại còn không bỏ ra nổi quá nhiều đủ để làm cho người tin phục đồ vật. Đang nói xong. Si tương đương, hồ tương đương, một đám người theo bên cạnh bàn ăn đi qua. Một bên chế giễu, một bên ồn ào. Dù sao cũng là cách không mắng chiến thật lâu đối địch câu lạc bộ. Nhiều lần nếu không phải sợ đánh không lại liền động thủ đối thủ một mất một con. Giang Triệt coi như không có tham dự. Cũng nhận biết trong đó một số người. Bao quát khí công xã trưởng Tờ Thông nghe. Đặc dị công năng xã trưởng Cát Quân. Này hay nghe nói đều là có công lực. Đúng dịp ha. Người nói chuyện này nhưng làm sao bây giờ? Nếu không các ngươi đi tìm trường học. Tờ Thông nghe hai cánh tay chống tại trên bàn cơm. Quý người nhìn xem Giang Triệt. Khóe miệng cười tâu tuét nói. Không phải nghe nói ngươi quan hệ rất cứng sao? Giang Triệt còn chưa kịp đáp lại. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất nói. Lần này đại sư mang công báo cáo sẽ. Ngoại trừ học sinh cùng thị dân. Trong thành phố không ít cách về hưu cán bộ kỳ cựu cũng tới. Cho nên, không bằng ngươi thử nhìn một chút a, xem trường học có thể hay không ngươi đứng lại bên kia. Tờ Thông nghe còn nói. Giang Triệt đứng lên. Dương Thần không ở bên đưa tay đè lại chuẩn bị đứng dậy theo quản chiếu vĩ. Đồng thời hướng Giang Triệt mãnh liệt nháy mắt. Đánh không lại. Đừng động thủ. Lý Nam Phương cùng một cái khác nữ xã viên cũng giống vậy. Đều sợ Giang Triệt xúc động. Bị khí công cùng đặc dị công năng đả thương. Này tư duy hết sức thần kỳ. Rõ ràng cách không mắng chiến thời điểm đem đối phương nói đến không đáng một đồng. Mắng thành thần côn lừa đảo. Thật là đến động thủ trước mắt. Không tự cảm thấy mình liền quên vụ này. Hiện trường cảm giác tựa như là đối phương thật lại đột nhiên tuôn ra tới cái gì thần thông giống. Như, sợ liền là một cái một phần vạn a. Như vậy đi, các ngươi chuyển động chừng nào thì bắt đầu. Toàn bộ buổi chiều đều muốn dùng sao? Sau khi đứng dậy Giang Triệt thần thái bình thản, dùng giọng thương lượng hỏi. Cũng không phải, sau bữa cơm trưa liền bắt đầu. Mãi cho đến cơm tối. Tờ Thông nghe trêu tức nói ra. Nếu không các ngươi tranh thủ thời gian. Trước kéo dây điện. Cát Quân ở bên cũng cười theo một câu. Giang Triệt do dự một chút. Như vậy đi. Sân bãi các ngươi dùng đến 2 giờ rưỡi. Đón lấy đến cho chúng ta. Hắn nói rất bình tĩnh. Hết sức đương nhiên. Ngoặc kép. Ở đây người của hai bên đều sửng sốt một thoáng. Đại khái ý tứ. Tốt như vậy thương lượng sao? À, dựa vào cái gì? Chậm tới Tờ Thông nghe cùng Cát Quân chăm miệng một lời. Giang Triệt vẻ mặt khó xử một thoáng. Chân thành nói. Dựa vào cái gì? Sách, cái này thật vô cùng khó giải thích với các ngươi. Ngoặc kép, vậy ngươi vẫn là chuẩn bị cẩn thận cùng ngươi công ty nhóm nói rõ lý do đi thôi. Tờ Thông nghe, cùng Cát Quân liếc nhau một cái. Nhìn xem Giang Triệt. Dùng miệng hình tốc độ cao nói ra. Phân một nửa. Cho ngươi lưu 2 giờ. Đây là trần trụi uy hiếp. Bởi vì Giang Triệt bên này mở rộng lại là thương nghiệp tính chất. Lấy tiền. Ký hợp đồng. Trái với điều ước tự nhiên cũng phải bồi thường tiền. Kỳ thật trong đại học có bộ phận câu lạc bộ vốn chính là có khả năng lợi nhuận. Tỉ như đàn guitar xã. Vòng trượt xã các loại. Đến mức khí công xã cùng đặc dị công năng xã. Bình thường bọn hắn có thu hay không phí Giang Triệt không biết. Ngược lại lần này mang công báo cáo sau đó. Chúng đại sư bồn đầy bát doanh đồng thời. Tờ Thông nghe cùng Cát Quân những người này khẳng định cũng không thiếu được chỗ tốt. Chỉ bất quá xem ra bọn hắn còn không vừa lòng. Còn muốn theo Giang Triệt trước mặt trong chén nhiều moi một phần. Hai người nói xong cũng như vậy nhìn xem. Cười. Một bộ ăn chắc Giang Triệt dáng vẻ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt vẻ mặt không. Nại lắc đầu. Tờ thông nghe Mộc đi trên mặt móc ra tới một cái mang theo trào phúng cười. Vậy liền đến lúc đó thấy rồi. Giang Triệt biểu lộ vật lộn gật gật đầu. Kỳ thật không phải rất muốn gặp. Này thần thái rơi vào tờ thông nghe cùng Cát Quân chờ trong mắt. Người, cảm giác rất sung sướng. Bọn hắn đương nhiên không biết. Giang Triệt kỳ thật lưu lại nửa câu sau không nói. Ta sợ hù dọa các ngươi. Xế chiều hôm đó, khí công đại sư mang công báo cáo. Đặc dị công năng đại sư hiện trường biểu diễn áp phích liền dán đi ra. Năm 1994, Thâm Thành vẫn là khí công ban dễ kiếm nhất tiền địa phương một trong. Cho nên, chàng diện có thể nghĩ. Mặt khác, giả thiết ngươi đi hỏi các học sinh là càng muốn nhìn hơn khí công đại sư cùng đặc dị công năng. Biểu diễn, vẫn là sản phẩm mở rộng. Đáp án đơn giản không nên quá rõ ràng. Thật vất vả, Giang Triệt bọn người mới gạt mở một con đường. Đi đến áp phích cột xuống. Hoa Long thần công, Khúc thần kiếm, Chuông đồng công, Vương đại đỉnh, quốc gia cấp một đặc dị công năng đại sư, Cát thần thông, Lương đông bảo, một chồng trình diện đại sư danh sách người xem hoa cả mắt. Trong đó có mấy cái vẫn là tại tạp chí bên trên lộ ra mặt. Thậm chí phát hành qua băng ghi hình. Bên cạnh các học sinh tại đọc lấy, mừng rỡ trao đổi, ai, Giang Triệt tại đưa đẩy bên trong yên tĩnh xem xong. Cùng lấy trùng điệp thở dài một hơi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.